Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 497, 9 sợi sức mạnh đất trời. Quét, Mạc Bất Phàm lần nữa chạy như điên rút lui, bóng người giống như côn bằng dương cánh, trong chớp mắt đã bay ra mấy vạn mét khoảng cách, hơn nữa mấy lần trì hoãn thời gian. Mạc Bất Phàm đã cùng hoang thú chi chủ lúc này kéo ra mấy trăm ngàn mét khoảng cách. Hắn chạy, thật chạy. Bây giờ, nếu như hoang thú chi chủ lựa chọn đuổi giết Mạc Bất Phàm mà nói, kia tổ thiên kình đám người nhất định là có cơ hội có thể trốn. Chỉ là như vậy, thứ nhất, hoang thú chi chủ cũng tựu không khả năng tìm tổ thiên kình bọn họ muốn, Long Châu. Cho nên hoang thú chi chủ mới có thể giận dữ, lại để cho một con run dế chạy, chạy, chạy, tổ thiên kình há miệng, thật, thật chạy a. Hiên Viên Hạo khó tin biểu tình, Mạc Bất Phàm làm được, hắn lại có thể từ hoang thú chi chủ trong tay chạy trốn. Phòng chừng bây giờ hoang thú chi chủ phải bị tức điên rồi. Các ngươi hay lại là quan tâm quan. Tâm chính mình đi, tiếp theo liền đến phiên chúng ta, nhanh nghĩ biện pháp thế nào trốn đi. Hồ Tiếu Thiên bọn họ liên tiếp nói, sát, cho ta đồ thành, hoang thú chi chủ giọng tàn bạo, hắn cuối cùng vẫn không có đi đuổi giết Mạc Bất Phàm. Vì một cái sơ nhập vô song cảnh con kiến hôi, mà buông tha tới tay bồi thường cùng Long Châu, thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Tuy nói cái này con kiến hôi có chút đặc biệt, bất quá không liên quan. Hoang thú chi chủ đã nhớ Mạc Bất Phàm khí tức, các loại giải quyết trước mắt chuyện này, lại tìm cơ hội giải quyết hết Mạc Bất Phàm cũng là phải. Giống, giống, giống, gia thú cùng hoang thú cùng kêu lên điên cuồng hét lên. Đáp lại hoang thú chi chủ, ông, đang lúc này, có không gian ba động hiện lên. Ở sa mạc cung điện chỗ sâu nhất đại điện chính giữa, bố trí xong không gian truyền tống trận sáng lên, có lần lượt từng bóng người từ không gian truyền tống trận trung hiện ra. Mỗi một vị đều là khí thế cực mạnh, đạt tới một loại cực hạn, cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn kỹ một chút, này mấy đạo thân ảnh chính giữa, lại có Hồ Hạo Thiên. Quét, quét, quét. Bọn họ liếc nhau một cái, không có đối với mà nói. Sau đó bóng người lóe lên, trực tiếp liền biến mất ở rồi đại điện chính giữa. Bọn họ xông ra ngoài, trong nháy mắt đi tới bên chiến trường duyên. Mấy đạo thân ảnh trôi lơ lửng trời cao. Bọn họ tiến vào chiến trường. Hoang thú chi chủ, lúc này, trong đó một đạo thân ảnh hét lớn, thanh âm như là sấm nổ. Giống như sư hống, giống như long ngâm, rung trời động địa, nhấc lên một cổ linh khí gió bão. Ai? Quét, hoang thú chi chủ hướng truyền tới âm thanh phương hướng nhìn lại. Trên bầu trời, có một tôn khí thế uy nghiêm, người khoác tử kim long bào cao ngất khôi ngô bóng người. Mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, diện mục uy nghiêm, mang theo duy ngã độc tôn đế vương khí. Mãng Hoang Vương Triều, Thái Thượng Hoàng, Tổ Long, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ siêu cấp lớn lão. Thái Thượng Hoàng, Tổ Thiên Kình vui mừng quá đổi, nhất thời hành lễ, bái kiến Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng tới, chúng ta được cứu rồi. Sa mạc cung điện bọn binh lính cùng các tướng lãnh rối rít hành lễ. Ô, hoang thú chi chủ cười khẩy, giọng lãnh đạm. Khinh thường nói, còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là ngươi A Tổ Long, thế nào, chỉ bằng ngươi ngăn được ta sao? Chính là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ, liền nửa bộ thiên địa cảnh cũng là không phải, cũng dám ở ta trước mặt càn rỡ. Kia hơn nữa bổn tọa đây, ông, một đạo khác bóng người hiện ra, hư không dậm chân, dần dần đến gần. Hắn người khoác màu xanh tông chủ trường bào, trước ngực có vô lượng tông tông môn đồ án. Có thể thấy, người này diện mục thanh tú, giống như thư sinh, khí chất nho nhã, chắp hai tay sau lưng, tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống, có một đôi mày kiếm, đôi mắt giống như tinh không như vậy thâm thúy. Vô Lượng Tông tông chủ, Ma Vô Lượng, còn có bổn tọa, Quách. Từ hướng đông nam truyền đến Tục Tằng thanh âm, bóng người phá không tới, vóc người khôi ngô, mặt mũi quê mùa, da thịt hiện lên đen, ánh mắt sáng quắc, khí thế lăng nhân, bá đạo dị thường, quanh thân tản mát ra sương mù màu xám. Thương Thiên Nhất Tiếu Tông tông chủ, Bá Thương Thiên, nhắc tới, tính toán thời gian mà nói, chúng ta cũng có rất lâu không có gom lại cùng nhau. Quét, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện, trên người có cực kỳ nồng nặc yêu khí, truyền đến cực kỳ nồng nặc khí thế, giống như vạn thú chi chủ, vạn thú chi vương, cánh tay trần, vạm vỡ, phơi bày cổ đồng sắc, vác trên lưng đến hai cây cực kỳ khoa trương búa, là hắn đó thú vương điện điện chủ, thú long hổ. Lời đồn đãi, thú long hổ người mang long hổ huyết mạch, chính là trời sinh dị thú, lực đại vô cùng, lại có các loại thần thông, cận chiến vô song, luyện thể vô địch, ha ha, chúng ta liên thủ mà nói, nếu như truyền đi, có thể hay không nói chúng ta lấy nhiều khi ít đây. Hồ Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, khóe miệng hơi nhếch lên, mặt mỉm cười biểu tình. Ánh mắt bình tĩnh nhìn tiền phương hoang thú chi chủ, đôi mắt sâu bên trong lại cực kỳ trịnh trọng. Hiển nhiên, Hồ Hạo Thiên tâm tình không hề giống hắn ngoài mặt nhẹ nhàng như vậy. Ha ha ha, Vĩnh Sinh Tông tông chủ Nghịch Vô Sinh nở nụ cười, thanh âm phóng khoáng, làm sao sẽ, hoang thú chi chủ nhưng là có thể so với sơ nhập thiên địa cảnh cường giả. Chúng ta liên thủ mới là đối với hắn tôn trọng, chính là đạo lý này. Tổ Long gật đầu nói, sáu người, tổng cộng sáu người, Mãng Hoang Vương Triều Thái Thượng Hoàng Tổ Long, Thương Thiên Nhất Tiếu Tông Tông Chủ Bá Thương Thiên, Vĩnh Sinh Tông Tông Chủ Nghịch Vô Sinh, Vô Lượng Tông Tông Chủ Ma Vô Lượng, Thú Vương Điện Điện Chủ Thú Long Hồ, cùng với Hồ Cung Cung Chủ Hồ Hạo Thiên. Bọn họ tất cả đều là vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ siêu cấp lớn lão. Dậm chân một cái cũng sẽ làm cho cả Mãng Hoang Đại Châu run tam run cự đầu nhân vật. Bây giờ, bọn họ tề tụ ở chỗ này, chuẩn bị liên thủ đối kháng hoang thú chi chủ. Tiêu gia, Hiên Viên gia, Gia Cát gia, cùng với ông tổ nhà họ Hạ tựa hồ toàn bộ chưa từng xuất hiện. Nếu như bốn đại gia tộc lão tổ cũng tới, nói không chừng nắm chặt sẽ lớn hơn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạo bọn họ thấy rõ ràng người vừa tới sau. Nhất thời mặt đầy biểu tình thất vọng. Ha ha ha, hoang thú chi chủ cười to, thanh âm chấn động tứ phương, mắt nhìn xuống Tổ Long bọn họ, quát lên, buồn cười, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đánh một trận. Không biết tự lượng sức mình, sáu người liên thủ liền muốn với ta đấu. Hoang thú chi chủ giọng khinh miệt, xa xa, khoảng cách chiến trường có mấy trăm ngàn mét khoảng cách, Mạc Bất Phàm đã chuồn rất xa, bất quá lại ngừng lại, bởi vì trong tay vạn đạo dung lô ngưng chấn động, dung luyện thành công, màu xám mù mịt đan dược bay ra, danh xưng thiên địa đan phẩm cấp. Tuyệt đẳng tứ phẩm giới thiệu, đây là dung luyện rồi chín sợi sức mạnh đất trời sau tạo thành đan dược. Hàm chứa chín sợi sức mạnh đất trời, dùng sau có thể nắm giữ ẩn chứa chín sợi sức mạnh đất trời. Vì tự thân sử dụng, lại vừa là một quả thiên địa đan, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, dù gì nói, mặc dù tên như thế, phẩm cấp giống nhau. Nhưng này cái thiên địa đan hiệu quả hiển nhiên vượt qua xa trước kia một quả. Trước kia một quả, ăn vào sau, chỉ có thể nắm giữ một luồng sức mạnh đất trời. Một quả này ăn vào, có thể trực tiếp nắm giữ chín sợi sức mạnh đất trời. Lật tốt không chỉ gấp mấy lần a. Ực, Mạc Bất Phàm trực tiếp đem này cái thiên địa đan ăn vào. đan dược tan ra, sau đó liền bị luyện hóa. Có 9 sợi sức mạch đất trời xuất hiện, màu xám mù mịt một mảnh, ngưng tụ chung một chỗ, có tiểu lớn bằng ngón cái, nhẹ nhàng trôi nổi ở đan điền chính giữa. Vây quanh Mạc Bất Phàm nguyên thần xoay tròn, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động là có thể điều khiển những thiên địa này lực. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm tương đối hài lòng. Quét, Mạc Bất Phàm tay trái khép lại, đem vạn đạo dung lô thu hồi. Cũng không biết này vạn đạo dung lô tồn tại ở trên người mình địa phương nào. Mỗi một lần triệu hoán đi ra, giống như là trống rỗng xuất hiện như thế. Ừ, thật giống như sự tình có biến hóa. Mạc Bất Phàm quay đầu nhìn một cái, liền dừng bước. Hắn phát hiện sa mạc cung điện bên kia truyền đến mấy đạo cực kỳ cường đại khí thế. Xa xa vượt qua tổ thiên kình bọn họ. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm còn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,